mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với bất cứ người nào mà nói, đối mặt với một đối thủ đầy người quấn quanh lôi đình, đều không khỏi cảm thấy khó giải quyết, nhưng đối với Trần Lăng mà nói, hắn giờ phút này lại gặp phải một cái khốn cảnh không muốn người biết. Thế nhân sở dĩ tôn sùng biến dị linh căn, càng tôn sùng lôi linh căn, bởi vì khi cùng ma tu đối chiến, lôi linh căn có tính chất đặc biệt khắc chế ma khí. Trong truyền thừa của Đồ Linh lão tổ, cho dù có biện pháp đem ma khí ngụy trang thành linh lực, nhưng đây chỉ là luyện tập ở mặt ngoài. Trên bản chất Trần Lăng giờ phút này vẫn là ma tu, cũng như trước sử dụng ma khí. Đối mặt với ngụy lôi linh căn trước mặt này, sau khi Trần Lăng thấy công kích của chính mình lần lượt không đạt tới hiệu quả dự định, rốt cục để tâm, đem một chút lực chú ý trên người đệ trở về. Nếu là không để tâm cũng không nhất định sẽ thua, nhưng khẳng định sẽ có người nhận thấy được hắn không thích hợp. Trần Lăng muốn một kích thất sách, lập tức tiếp tục chiến sách tránh né trước đó, sau nhiều lần quan sát đại khái thăm dò được đối phương công lực, lúc này mới ra tay. Tại trong mắt Trần Lạc cùng Trọng Tài, đây là một hồi chiến đấu lấy yếu chế cường, Trần Lăng dựa vào sức phán đoán xuất sắc cùng với công kích tinh chuẩn, cuối cùng đem đối thủ đuổi khỏi ngoại môn đại bì. Sau khi Trọng Tài ghi lại tin tức thắng lợi của Trần Lăng, trận pháp che chắn mở ra, Trần Lạc không thể chờ được tiến lên đón. A Lăng, đối thủ kia của ngươi là xảy ra chuyện gì, thực lực của hắn như thế nào mạnh như vậy? Ta nghĩ, có lẽ vị núi dựa kia của Việt Thừa Sơn thiếu kiên nhẫn. Trần Lăng qua loa nói câu nói, dẫn Trần Lạc đi ra ngoài, ra hội trường, tìm một chỗ yên lặng, hắn lúc này mới buông xuống trận pháp đơn giản. Nhưng ta lại cảm thấy quá mạnh rồi đi, hơn nữa một thân sấm sét, Trần Lạc cao mày lo lắng đáp, thái độ của Thanh Miểu Tông đối với ngoại môn đại bì vẫn luôn là mặc kệ, vô luận là thời gian đối chiến hay là cái khác cơ hồ đều là an bài ngẫu nhiên. Nhưng có một điều có thể khẳng định, những cao thủ tương đối mạnh ở ngoại môn, sẽ không bị an bài để gặp được thật sớm, đó cũng là thủ pháp cơ bản bảo đảm chất lượng đại bì. Trạng thái như vậy của Trần Lăng hiển nhiên cũng không bình thường, vô luận là Trương Đại Gia được xưng là cao thủ thứ 10 ngoại môn kia, hay là đối thủ trận thứ 3 cả người trang bị lôi đình lực, thực lực hai người này vô luận như thế nào đều không có khả năng bị an bài đấu cùng một người. Đừng lo lắng, đại bì tổng cộng 12 khu, cao thủ lại nhiều như vậy cũng không thể vì bọn họ mà mở thêm mấy khu trận đấu đi. Trần Lăng sờ sờ đầu Trần Lạc cười nói, đại khái chính là trùng hợp, đừng suy nghĩ nhiều quá. Nhìn, đây là buổi sáng ta cố ý làm, lo lắng trong lòng Trần Lạc không giảm, nhưng ánh mắt không tự giác bị đồ vật trong tay Trần Lăng hấp dẫn. Đó là, Kem Ly, A Lăng ngươi làm ra đồ vật này như thế nào? Kem Ly A, đây chính là mỹ thực bài danh đệ nhất trong lòng Trần Lạc. Chỉ tiếc thần hiên trên đại lục cũng không có đồ vật này, cậu đã 10 năm chưa ăn qua kem ly. Đồ vật ngọt ngào này xuất hiện trước mắt Trần Lạc nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khô, ánh mắt nhiệt liệt tựa như nhìn đến tuyệt thế mỹ nữ, một chút đều không thể rời đi. Cầm đi, đây không phải là ngươi đã từng nhắc tới là muốn ăn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lăng cười tủm tỉm đem kem ly nhét vào trong tay Trần Lạc, nhìn đối phương giống như mèo thật cẩn thận liếm quả kem hình cầu, đầu lưỡi phấn nộn trên kem ly tuyết trắng, nhất thời có một cỗ hỏa khí thẳng hướng bụng dưới. Trần Lạc bị hắn nhìn ngại ngùng, đào đào kem ly đưa đến bên môi Trần Lăng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn đối phương. A Lăng, ngươi cũng ăn. Trần Lăng tiếp tục cười tủm tỉm, một hơi nuốt vào, thấy trên mặt đối phương nổi lên đỏ ửng mới vừa lòng buông tha Trần Lạc, sau đó như có điều suy nghĩ nói. Lại nói tiếp, Tiểu Lạc thật đúng là hiểu biết rộng. Kem ly này ta hỏi mọi người, đều không có một ai biết đến đâu. Tay giơ thìa của Trần Lạc cương ở giữa không trung, biểu tình trên mặt nhất thời động lại, ánh mắt loạn phiêu, thanh âm mơ hồ. Ha, ha, phải không? Đây là ta xem qua trong sách cổ đi. Sách cổ, Trần Lăng cười càng vui vẻ. Nguyên lai Tiểu Lạc ngươi thời điểm 5 tuổi đã bắt đầu xem sách cổ, ta còn tưởng rằng khi đó chúng ta chỉ có huyền mộc bí quyết để xem nha. Trần Lạc QAQ lúc ta trẻ người non dạ đến tột cùng làm ra chuyện gì? À đúng, Trần Lạc đông cứng đổi đề tài. A Lăng ngươi làm như thế nào, ta nhớ rõ chỉ có băng linh căn mới làm ra được đi. Nguyên là, đánh bại ôn, cơ mà chả hiểu nên đoán đại, Tiểu Lạc là thủy linh căn cũng ra làm được mà. Trần Lăng theo lý thường nói, ta làm sao có thể giống. Trần Lạc lấy kem ly, khóc không ra nước mắt nghĩ. Thủy linh căn của cậu nói là đơn linh căn, trên thực tế cậu kế thừa huyết mạch Lăng Tuyết tộc, có được chính là tam linh căn, thủy linh căn, băng linh căn cùng với vụ linh căn. Ba cái này đều là căn cứ vào thủy mà hình thành, bởi vậy tại vỡ lòng ngọc bích đại đa số người cũng chỉ có thể nhìn ra thủy linh căn. Cho nên A Lăng, ngươi rốt cuộc đối thủy linh căn tu sĩ kia làm cái gì? Đại khái là bọn hắn đối với đối phương quá mức quen thuộc, tiểu nhãn thần của Trần Lạc vừa thổi qua Trần Lăng liền nhất thời lĩnh ngộ, hắn cười tủm tỉm nói. Tiểu Lạc muốn hỏi cái gì? Chính là, cái kia, ngậm thìa, mồm miệng Trần Lạc hàm hồ nói không nên lời nguyên cớ. À, lại nói tiếp ta còn là dưới gợi ý của Tiểu Lạc trợ giúp một sư huynh tạm thời khống chế băng. Hiện tại a một ít thủy linh căn tu sĩ đều tìm ta mua loại này phương pháp nha. Trần Lăng rõ ràng đưa ra đáp án. Đáng tiếc chân tướng nào có đơn giản như vậy, khi làm cái này điểm đầu tiên yêu cầu là linh thức cường đại, cái này yêu cầu tư chất tu sĩ ít nhất là trung thượng. Tiếp theo, không trải qua quá trường thời gian nếm thử ai cũng không dám cam đoan có thể có được phương pháp hữu hiệu như vậy. Này lộ ra nhất sự kiện phi thường trọng yếu tại đỉnh Vũ Lăng, Trần Lăng đã thành lập thế lực thuộc loại hắn, thế lực này trợ giúp tốt sinh hoạt của hắn bên trong Thanh Miểu Tông. Mà hắn dùng các loại phương thức tu luyện kỳ diệu mà độc đáo chặt chẽ nắm chắc tâm những người này. Trần Lăng trả giá, bất quá chỉ là đồ vật dư thừa nhất trong truyền thừa. Đã đến giữa trưa, hai người an tĩnh vượt qua một đoạn thời gian cuối cùng, Trần Lạc tiếc nuối nói cho Trần Lăng, mọi người phải đi về khóa xương phong. Mà còn Lạc tham ăn như trước không thể nhịn xuống, yêu cầu Lăng Bao ăn lần sau mang nhiều kem ly chút. Này không được, Lăng Bao ăn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Vì cái gì? Lạc tham ăn hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Đồ uống lạnh ăn nhiều đối thân thể không tốt. Lăng Bao ăn nói hưu nói vượn. Lạc tham ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc tham ăn không cam lòng rời đi. Nơi dừng chân của ngoại môn đệ tử chia thành khối tam lớn, vị trí tốt nhất có linh khí dư thừa nhất thuộc về thập đại cao thủ ngoại môn, tuy rằng chỗ này nhỏ, điều kiện lại cơ hồ theo kịp nội môn. Thứ hai lại là chỗ ở của đại đa số đệ tử, là chỗ ở của loại ngoại môn đệ tử tu vi thường thường như Huyền Đồng. Thứ ba lại là khu dừng chân chuyên môn cung cấp cho đệ tử mới nhập môn. Hàng năm đệ tử mới của Thanh Miểu Tông đều sẽ tụ tập như thế, sinh hoạt nhiều nhất 5 năm, liền sẽ căn cứ tu vi đi đến địa phương khác, nơi này cũng là nơi Trần Lăng ở. Trần Lăng rời đi đỉnh Tử La, phi kiếm trở lại đỉnh Vũ Lăng, mới đến trên mặt đất chỉ thấy bốn phía nhất thời vây lên một vòng người. Lăng Vũ Sư Huynh, ngài trở lại, chúc mừng ngài, nghe nói hôm nay ngài đả bại Trương Đại Gia. Trừ bỏ rõ ràng khen tặng chung quanh cũng không thiếu người có vẻ trầm ổn, hiện đem người trước mặt Trần Lăng không dấu vết đuổi đi, người bước đến trước mặt này đó rõ ràng tố chất rất cao. Thế nào, Trần Lăng trầm giọng hỏi, lão đại thật sự ngoài dự đoán, đại bộ phận huynh đệ chúng ta đều ở hạng đầu, trong đó một người nhảy ra kinh hỉ đối Trần Lăng báo cáo. Địa phương cho đệ tử mới, hiển nhiên điều kiện kém, nhưng có rất nhiều người tài hữu dụng còn chưa bị điều đi bên ngoài, mà hiện tại những người này đều tụ tập dưới tay Trần Lăng, trở thành hắn hướng xương nguyên chí, hay là cái cừu địch hư hư thực thực Huyền Vân lão tổ kia con bài khiêu chiến chưa lật. Về phần những tính toán của hắn cùng Việt Thừa Sơn, sớm đã không thể để cho Trần Lăng để ở trong mắt. Sương Viêm Hy, phong chủ đan chú phong, đồng thời cũng là đan sư đệ nhất Thanh Miểu Tông, nổi danh tại thần hiên trên đại lục. Lễ khai mạc tông môn đại bỉ ngày đầu tiên, hắn theo thường lệ dẫn nhóm đệ tử dưới tay đi đỉnh Tử La. Nhưng tỷ thí của ngoại môn đệ tử thật sự không có gì để nhìn, liền tìm các trưởng lão khác bên cạnh nói chuyện phiếm. Trừ phong ở đây lấy xóa xương phong là xuất chúng nhất, thân là phong chủ Huyền Vân lão tổ không đến, đội ngũ do Nhạc Lâm dẫn, mà bên cạnh hắn lại để một chỗ trống. Sương Viêm Hy cười tủm tỉm đi hướng Nhạc Lâm, nhỏ giọng hỏi. Nhạc Lâm, thương thế lão tổ như thế nào? Huyền Vân lão tổ đương nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ bế quan, một ít cao tầng trong tông cũng biết, hắn đó là vết thương cụ tái phát, bế quan chữa thương. Sương Viêm Hy trừ cái nhi tử kia của hắn ra, thanh danh luôn luôn thực tốt, Nhạc Lâm cũng không có nghĩ nhiều, vội cung kính đáp. Phiền trưởng lão quan tâm, chân nhân mấy ngày gần đây liền có thể xuất quan. À, Sương Viêm Hy hơi hơi kéo dài thanh âm đáp. Kia, người đệ tử mới nhập môn của các ngươi kia đâu? Lúc này sao không ở đây? Nhạc Lâm cũng không phải muốn làm hỏng danh vọng Trần Lạc trước mặt các trưởng lão, vội trả lời. Thân thể Trần Lạc sư đệ khó chịu, ta liền để hắn đi bên ngoài một chút. Nguyên là như thế, nếu là có yêu cầu, đến đan chú phong tìm ta. Sương Viêm Hy thân thiết đáp, một bộ tác phong quan tâm hậu bối. À, đây là tiểu hài tử cùng tiểu tử nguyên chí nhà hắn đoạt nữ nhân, không kỷ luật tự cao tự đại, bất quá là bị Nhạc Lâm chặt chẽ trông chừng, không đủ gây ra sợ hãi. Sương Viêm Hy nghĩ như vậy, buông xuống chú ý đối Trần Lạc cũng không để ý nhiều bán một phần nhân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên này hư hư thực thực là khung cảnh tường hòa, mà Trần Lạc lại quên Nhạc Lâm nói cùng với các đệ tử khóa xương phong đồng thời, phi kiếm một đường đi nhanh. Không bao lâu, chỉ thấy đến ngọn núi khóa xương phong độc đáo kia. Ngọn núi cao xanh tươi tốt bao trùm trong tuyết trắng, ngọn núi tuyết trắng có vẻ phá lệ biến đổi cũng càng không giống người thường. Trần Lạc không khỏi tạm hoãn cước bộ trần chờ tiếp cận. Trên đỉnh núi, vài kiện tiểu nhà tranh, sớm bị băng sương thật dày bao trùm, cậu mới đi ra ngoài nửa ngày, trong nhà như thế nào liền xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Nhưng phi kiếm mới thoáng đến gần một chút, liền có một cỗ lực hấp dẫn thật lớn làm Trần Lạc không tự giác đi về phía mặt băng, để sương rét lạnh như châm xâm nhập cốt tùy cậu, đóng băng tư duy cậu. Đây là đại thần nào đang phát uy? Cách chương.